Chương 1079 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi nói ngươi có phải hay không tiện? Loại khác, converter, onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống cần là đồ tốt. Long Phi nhìn thấy, đó chính là hắn, thiên ngoại cung toàn cảnh xuất hiện, cả người đen thùi, cùng khoa huyễn điện ảnh bên trong cái loại này ngoại tinh chiến hạm như thế, chẳng qua là. Trước khí thế bên trên, đánh vào thị giác bên trên nếu so với ngoại tinh chiến hạm cường quá nhiều, Long Phi đứng ở trước mặt nó. Giống như một cái điểm đen nhỏ như thế, y quá dũng mãnh. Người này. Lão tổ, ngươi có thấy qua hay chưa vật như vậy? Long Phi trong lòng hỏi một tiếng, Viêm Hoàng lão tổ lắc đầu một cái, đạo, chưa từng thấy qua, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lúc này, Hạng Bạc âm thanh âm vang lên, một đám thổ báo tử, ngay cả tuần tra hạm cũng chưa từng thấy qua, thật là yếu gà. Tuần tra hạm. Long Phi chấn động trong lòng, đạo. Ngài đại thần, xin hỏi một chút cái gì là tuần tra hạm à? Hạng Bạc khinh bỉ nói, kẻ ta tại sao phải nói cho ngươi biết à, ta quen với ngươi lắm sao? Hắc hắc, gì không quen, không một chút nào thục, Hạng Bạc, ngươi nha chớ bị ta tìm tới nhược điểm, nếu không lời nói, lão tử muốn ngược tàn ngươi. Long Phi trong lòng đè lửa giận, thật rất khó chịu, một con chiến sủng dám như vậy cùng hắn nói chuyện, nếu không phải là bởi vì không. Không không không không một ý độ trung thành lúc nào cũng có thể làm phản, Long Phi đã sớm gọt hắn, Hạng Bạc khinh thường nói, ở ngươi vẫn còn muốn tìm ta nhược điểm. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi dùng thiên bi thạch đem ta trấn áp, ngươi sẽ không lên, nếu để cho ta khôi phục chút thực lực, ta một sợi tóc cũng đè chết ngươi. Hắn cũng giống vậy, cực độ khó chịu ở trên cao thần giới cũng không có như vậy uất ức qua, ở chỗ này lại thành một cái hạ đẳng vị diện người chiến sủng, Hạng Bạc tâm lý kiềm chế lửa giận so với Long Phi muốn mãnh liệt 100.000 lần, Long Phi đạo. Kể tới A, ngươi có gan tới A, lao ra dùng tóc đè chết ta à, lao ra A, cho lão tử lao ra A. Hạng Bạc không có Long Phi đồng ý, coi như hắn có lại lực lượng cường đại cũng không xông ra được, Long Phi khinh bỉ nói, kể lao ra cắn ta A, mũi ngươi, dùng tóc đè chết ta, ngươi ép một cái cho ta nhìn xem một chút A, mẫu thân con chim ở, lão tử nhịn ngươi rất lâu. Lão hỏa tất cả đứng lên, Hạng Bạc bị Long Phi mắng lửa giận lăn lộn, toàn thân cũng đang cháy, kể tiểu tử. Ngươi có gan thả ta đi ra ngoài. Long Phi mặt đầy tiện tiện biểu tình, đạo, kẻ thả ngươi muội a, lão tử sẽ không thả, lão tử chết cũng không thả ngươi đi ra, thế nào trích, dạng, thế nào trích, dạng, con mẹ nó ngươi tới đánh ta a. Hạng Bạc lửa giận bên ngoài bốc lên, ngọn lửa thiêu đốt, sát Long Phi tổ tông tám bách đại, tâm đều có, kẻ tiểu tử, một ngày nào đó ta sẽ bái ngươi gia. Long Phi không sợ chút nào, đạo, ngày một ngày nào đó ta sẽ tốt ngươi gân. Ở lão tử chiến sủng không gian liền cho lão tử ngừng một chút. Hạng Bạc hơi thở đều là sao hỏa tử, nặng nề hít thở, ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện, y hô, hô, hô, ghê tức chết ta. Hạng Bạc lửa giận vạn trượng, dừng nửa khắc đồng hồ sau khi, Hạng Bạc đột nhiên nói, ngày tuần tra hạm, thay trời tuần tra, hấp thu là thiên chi lực, ở thiên vũ đại lục này cái vị diện sinh ra thời điểm hắn tựu ra hiện tại. Con mắt kỳ y rất đơn giản. Chính là trấn áp cùng trong chừng lão tử, bởi vì thiên vũ đại lục vỏ đất vận động, hắn từ dưới lòng đất trôi lơ lửng ở giữa không trung. Hiểu chưa? Nói xong Hạng Bạc khí tức liền biến mất ở chiến sủng không gian, ẩn núp trong bóng đêm, không bao giờ nữa nghĩ nói chuyện với Long Phi, hắn sợ chính mình không nhịn được muốn bạo tẩu. Long Phi tết miệng cười một tiếng nói, ờ nhiều như vậy được a, không phải là phải bị mắng mới nói, Hạng Bạc, ngươi nói ngươi có phải hay không tiện a? Ta xem là rất tiện, ít nhất so với cái luân đại bảo kiếm còn phải tiện. Phốc, Hạng Bạc trực tiếp tức hộc máu, Long Phi không để ý đến, Hạng Bạc loại này bên trên thần giới Beos cấp bậc quái vật, đừng nói là hộc máu, coi như bẻ gãy đầu hắn, hắn cũng có thể sống lại. Bây giờ Long Phi mấu chốt là như thế nào đem tuần tra hạm phòng ngự hộ thuẫn bắn cho phá hỏng, thế nào đi vào, lão tổ, ngươi có biện pháp không? Long Phi hỏi một câu, hắn không có hỏi Hạng Bạc, bởi vì Long Phi tâm lý rất biết. Coi như hỏi Hạng Bạc cũng sẽ không nói cho hắn, Viêm Hoàng lão tổ đạo, thì không có, cái này trận pháp ta cảm ứng một chút, thật là hấp thu thiên chi lực, liên tục không ngừng cung ứng đến, quá mạnh mẽ. Hô dị hấp thu thiên chi lực. Liên tục không ngừng cung ứng. Long Phi thở ra một hơi, đạo, rồi chỉ cần khiến nó cung ứng theo không kịp, kỳ hộ thuẫn khẳng định phá. Viêm Hoàng lão tổ đạo, kẻ phá hư thiên chi lực. Căn bản không khả năng, ngươi muốn làm gì? Long Phi hưng phấn cười lên, đạo, ê lão tổ, một số thời khắc cần phải động não tử, một số thời khắc đơn giản nhất, thô bạo nhất, cũng là hữu hiệu nhất biện pháp. Ông. Siêu xây đa hình thức, mở ra. Long Phi thân thể biến đổi, tóc biến thành kim sắc, toàn thân thiêu đốt ánh sáng màu vàng, hai mắt trầm xuống, hướng về phía phòng ngự hộ thuẫn cười lạnh một tiếng, đạo, em sẽ nhìn một chút là ngươi nhanh, hay là ta nhanh. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi hai quả đấm động một cái, nặng nề quát lên, ê đến đây đi. Hai quả đấm giống như sợ lôi thiểm điện, điên cuồng công kích một nơi, quả đấm ảo ảnh điên cuồng dũng động, căn bản không thấy rõ thiên ngoại cung trong một ít trưởng lão đứng ở hộ thuẫn trận pháp bên cạnh, nhìn Long Phi điên cuồng công kích, hộ thuẫn vẫn không nhúc nhích, bọn họ liền không nhịn được cười lên, đều nói ngươi Long Phi là người điên, ta xem không đúng, ta cảm thấy được, phải, ngươi là não tàn. Công kích thiên ngoại cung hộ thuẫn. Ha ha ha. Đây là ta gặp qua ngu ngốc nhất sự tình. Long Phi, về nhà bú sữa mẹ đi đi. Ha ha ha, đông đảo trưởng lão vô cùng đắc ý, biệt không dám nói. Này thiên ngoại cung hộ thuẫn không có người có thể phá hư mất. Nó hấp thu là trong thiên địa cường đại nhất sức mạnh, thiên chi lực, chân chính thuộc về thượng thiên lực lượng. Đây cũng là vì sao hắn ở thiên vũ đại lục vô số năm cũng sẽ không khô cạn năng lượng ở toàn bộ thiên vũ đại lục. Nơi này là thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương, đánh vỡ tuần tra hạm hộ thuẫn. Căn bản không thể nào sự tình, Long Phi cũng không có. Bất kỳ ngừng nghỉ, hai quả đấm bên trên tốc độ càng nhanh hơn, mỗi một lần ra quyền đều là toàn lực mà động, đem siêu say đa bên trong tối cường lực lượng thả ra ngoài ghi ông. Đinh. Chúc mừng player Long Phi tu luyện hỗn độn tiên căn tăng lên một cấp. Lực lượng tăng lên, Long Phi còn chưa dừng công kích không ngừng phát ra rống giận, thiên ngoại cung bên trong những thứ kia trưởng lão chính là mặt đầy cười nhạo, khinh bỉ, ê tiểu tử, ngươi tỉnh lại đi. Long Phi, ngươi thật là cái não tàn. Lại dùng điểm lực A, ngươi chưa ăn cơm sao? Ha ha ha, điên cuồng đắc ý, cũng điên cuồng cười nhạo, Long Phi oanh là thiên hôn địa ám, toàn bộ thần đế thành trong vòng ngàn dặm cũng theo trên người hắn bộc phát ra lực lượng mà rung rung, lần lượt, từng quyền, hệ lão tử cũng không tin. Oanh núi quyền. Triệu đòn nghiêm trọng. Long Phi gào thét, đối mặt cái này siêu cấp linh bảo, hắn nhất định muốn chiếm được, nếu như mở ra cái này trở về Nam Thiên khu vực, kia có tính hay không là Lạp Phong muốn thượng thiên à? Số từ 1755.